bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, dũng cảm khai thác tinh thần mạo hiểm. Đại điện bên ngoài động tĩnh đã nhỏ rất nhiều. Tiến công tín đồ đều đã bị Simi Ken huyết thú chi xào đánh lùi. Hắn ở trong đại điện, bắt lấy Wakagi Kazuki hỏi không ít vấn đề. Đáng tiếc không có lại được cái gì có giá trị manh mối. Simi Ken lại nhìn về phía Tamagawa 2. Wakagi Kazuki nói năm đó khi còn bé sinh qua bệnh, cháy hỏng não, hiện tại 25 tuổi. Chỉ số IQ cũng mới mười mấy tuổi mà thôi. Ta lúc đầu tính toán đợi chân lý giáo bị phá hủy về sau, liền dẫn hắn cùng một chỗ đến hải ngoại đi. Đã các ngươi muốn lưu hắn lại. Chấm ngoặc kép. Tamagawa 2 vừa nghe đến muốn cùng Wakagi Kazuki tách ra liền cuống lên. Dùng sức nắm chặt tay của hắn. Thúc thúc, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Năm đó tuổi nhỏ được đưa tới chân lý giáo về sau, vẫn luôn là Wakagi Kazuki đang chiếu cố hắn. Hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ, thế nhưng tình như phụ tử. Wakagi Kazuki cũng không muốn cùng hai tử đáng thương này tách rời. Có thể là hắn hiện tại cũng không làm chủ được. Simi Ken quan sát tỉ mỉ hai người thần sắc. Còn tốt không có phát hiện cái gì kiếm thủ tình cảm ở bên trong. Kiếm thủ là người tham gia đấu kiếm. Không phải vậy, hắn nhưng không tiếp thụ được một cái tướng mạo cùng chính mình chín thành tương tự người, cùng một cái mập mạp chết bầm phát triển ra siêu hữu nghị quan hệ. Yên tâm đi, Simi Ken giải thích nói. Ta chỉ là muốn mượn dùng thân phận lai lịch của ngươi điều tra một ít chuyện mà thôi. Sẽ không đối ngươi làm cái gì. Chờ điều tra xong, các ngươi thích đi đâu liền đi đó. Mặc dù không biết hắn câu nói này có độ tin cậy, nhưng ít ra là cái điểm tốt. Wakagi Kazuki không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta trước đi dưới mặt đất tìm Kitataka Makoto. Chờ trở về lại dẫn ngươi đi. Tamagawa 2 cũng không sợ hãi cái này lại biến thành siêu nhân điện quang người, mà còn thanh âm của hắn nghe tới có loại không hiểu thân cận cảm giác. Wakagi Kazuki muốn nói lại thôi, dừng một chút mới lên tiếng. Vậy chúng ta liền tại bên ngoài chờ các ngươi. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Simi Ken kỳ quái nhìn xem hắn. Suy nghĩ cái gì chuyện tốt đâu. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Hắn mới sẽ không đối Wakagi Kazuki lời nói 100% tin tưởng. Vạn nhất dưới mặt đất là cạm bẫy làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem cái này ra hỏa cũng cùng một chỗ mang đi. À, Wakagi Kazuki vội vàng lắc đầu xua tay. Không được không được, ta nếu là cùng đi bị Kitataka Makoto nhìn thấy, hắn nhất định sẽ giết ta. Simi Ken cười tủm tỉm nói. Ngươi không đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Wakagi Kazuki nhìn ra Simi Ken không có đang nói đùa. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn ấp úng nói. Ta còn có một cái bí mật. Nói cho các ngươi biết. Có thể hay không đừng để ta đi. Simi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau. Mập mạp chết bầm này vậy mà còn tàng tư hàng. Hắn nói ra, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi ở bên ngoài. Wakagi Kazuki đành phải nói ra. Kitataka Makoto tại Sambala bên trong chính là chân chính Brahma chi tử. Không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng Sambala bản thân cũng không phải là vô địch. Nó có một cái hạch tâm. Chỉ cần đem hạch tâm phá hư, liền có thể để Kitataka Makoto khôi phục thực lực bình thường. Kanzaki Jin hoài nghi nói. Loại này cốt lõi cơ mật. Kitataka Makoto sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho ta. Wakagi Kazuki giải thích nói. Nhưng Sambala là căn cứ chân lý giáo lý luận sáng tạo. Kitataka Makoto lại đem hoàn thiện. Nhưng bên trong hạch tâm nội dung là không đổi. Cái kia Sambala hạch tâm tại nơi nào? Ta đây cũng không biết. Nhưng khẳng định cách Kitataka Makoto không xa. Tìm một chút liền có thể tìm tới. Wakagi Kazuki sau khi nói xong, trông mong nhìn xem hai người. Chỉ hy vọng bọn họ có thể tha mình một lần. Hắn bộ xương già này, thực sự là không năng lực cùng bọn họ đi sóng. Simi Ken đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Rất tốt, đến lúc đó liền do ngươi đến tìm kiếm vị trí hạch tâm. Còn muốn mang ta đi à? Wakagi Kazuki cuống lên, không phải nói sẽ lưu ta ở bên ngoài sao? Simi Ken uốn nắn hắn. Ta nói là suy tính một chút, vẫn là phải dẫn ngươi cùng đi mới được. Wakagi Kazuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô, các ngươi còn giảng hay không lý? Simi Ken cảm thấy mình đã rất giảng đạo lý. Thật không nói đạo lý trước hết đem hắn đánh cái gần chết lại kéo vào. Hắn quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin, tính toán để nàng ở lại bên ngoài, không cần cùng chính mình đi mạo hiểm. Nhưng Kanzaki Jin đã giành nói, Tamagawa hai liền ở lại bên ngoài. Nếu như ngươi chưa nói dối lời nói, chúng ta sẽ phụ trách đem ngươi an toàn mang ra. Nếu như Kitataka Makoto một cái ý niệm trong đầu, giết chết ta, các ngươi còn có thể thế nào? Wakagi Kazuki ở trong lòng oán thầm. Thế nhưng hắn hiện tại không dùng bất luận cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Hắn cho Tamagawa hai bàn giao vài câu, để chính hắn tìm một chỗ trốn đi. Chờ Tamagawa hai rời khỏi về sau, Wakagi Kazuki mới cho Simi Ken cùng Kanzaki Jin dẫn đường, tiến về dưới mặt đất lối vào. Hắn đi ở phía trước, Simi Ken cùng Kanzaki Jin thì là ở phía sau đi theo. Trên nửa đường, Kanzaki Jin bỗng nhiên đối Simi Ken thấp giọng nói ra, người mới vừa rồi là không phải muốn khuyên ta ở lại bên ngoài. Simi Ken không có phủ nhận, nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin lại đánh gãy hắn. Ngậm miệng a, ta biết rõ người khẳng định muốn nói ta cùng đi sẽ kéo ngươi chân sau. Không có a, ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này? Ở trong lòng ta ngươi rất lợi hại. Simi Ken xích lại gần nhìn xem mặt của nàng, thành khẩn nói, ta chỉ là sợ ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chính ta chết đều không có việc gì, nhưng ngươi có thể tuyệt đối không thể bị thương tổn. Kanzaki Jin nhìn xem Simi Ken mười phần thành khẩn hai mắt, chẳng biết tại sao tim đập có chút tăng nhanh. Nàng rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, ta không cần lo lắng của ngươi. Simi Ken thở dài, ngươi không cần, có thể là ca ca ngươi cần a. Ngươi nếu là có chút chuyện, ca ca ngươi cần phải truy sát ta đến chân trời góc biển. Kanzaki Jin, nàng hít sâu mấy giọng nói, mới nhịn xuống cho cái này hỗn đản một quyền xúc động. Ngươi tức giận, chưa, ta làm gì sinh khí. Kanzaki Jin đều không có phát hiện ngữ khí của mình trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Nàng hiện tại hận không thể đem hỗn đản này đè xuống đất đánh một trận, liền sẽ trêu chọc chính mình. Simi Ken cười cười, đưa tay tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng vỗ. Sợ ca ca ngươi sinh khí chỉ là mượn cớ mà thôi. Ngươi có thể là ta người trọng yếu nhất một trong, đương nhiên không hy vọng ngươi thụ thương. Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng, đem tay của hắn hất ra, bước nhanh. Loại này lời âu yếm còn là giữ lại nói cho Aki nghe đi. Nhưng giọng nói rõ ràng đã mềm xuống tới. Wakagi Kazuki ở phía trước nghe lấy hai người trò chuyện, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Ai, tuổi trẻ thật là tốt đẹp a. Hắn dạng này tuổi gần 50 mập mạp, cho dù có xinh đẹp nữ tín đồ ấm áp, nhưng cũng tìm không quay lại lúc trước cái kia một điểm tình yêu cảm động. Tiến vào chùa miếu lớn chỗ sâu nhất, ba người đi tới một cái mài rũa như đầu phù điêu trước cửa chính. Simi Ken đem Wakagi Kazuki giao cho hắn chìa khóa cắm đi vào, dùng sức đẩy ra, kèm theo tiếng vang trầm nặng, cửa chính hướng hai bên tách ra. Bên trong một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực, tựa như một cái sâu không thấy đáy hang động. Nhìn qua mảnh này đen như mực không gian, Kanzaki Jin bản năng cảm thấy nguy hiểm. Simi Ken cảm giác còn tốt, huyệt động màu đen đối nam nhân có trời sinh lực hấp dẫn. Từ đâu tới đây liền đến đi đâu? Đây là một loại hướng về không biết, dũng cảm khai thác tinh thần mạo hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.